Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, năm mới đại cát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh có thể nói gì đây? Ở nơi này loại thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể lựa chọn nói sang chuyện khác, hơn nữa tránh ra tới, chạy đi mình trong phòng thu dọn đồ đạc. Thật may Laura chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, không có đánh phá nồi đất hỏi tới cùng ý nghĩa, cho nên lại để cho hắn trốn thoát một kiếp. Các loại nữ quyền chủ nghĩa nổi dậy, để cho các cô gái càng ngày càng khó đối phó. Dĩ nhiên, đây là chỉ bảo thường cô nương, bái vàng nữ môn chỉ quan tâm tiền và lợi ích, những thứ khác cái gì đều được chẳng ngó ngàng gì tới. Đây cũng là Richard Rockefeller và tiểu Edward Johnson các người không nói yêu thương, chỉ nói cái xác một trong những nguyên nhân, bởi vì không có nỗi lo về sau. Từ quần đảo Hawaii trở lại New York, máy bay đáp xuống kéo dưa Sania sân bay thời điểm là ngày 9 tháng 1. Năm 2002 xuất hiện bất ngờ, một cái chớp mắt đã qua hơn một năm, ở trên người hắn xảy ra biến hóa rất lớn. Tinh lực không toàn tập trung ở trên phương diện làm ăn, nhưng vậy thu được thành tựu không nhỏ, mới đồng thời phú hào bảng đã đi ra rồi. Hắn ở chính giữa xếp thứ 94 vị, trong đó cân nhắc đến món nợ và đánh giá cao cùng nhân tố. Giá trị con người định là 4.500.000.000 đô la. Con số thực sự hẳn cao hơn một chút mới đúng. Lần trước tiếp nhận phỏng vấn, Diệp Đông Thanh đã trước thời hạn biết đại khái kết quả. Phóp người vậy chính miệng thừa nhận hãng sẽ tồn tại khá lớn sai số. Bởi vì bất động sản, hải ngoại ẩn danh tài khoản, không ký tên phiếu công trái, đồ cổ cái gì không cách nào thống kê, chỉ có 60% đến 70% chính xác trước tiên. Làm cái tham khảo là được, không cần phải quá tích cực. Có chút người giàu sợ nổi tiếng, sẽ cố ý đem bộ phận tài sản giấu. Tỷ như Hồng Kông vị kia Lý Siêu Nhân, mọi người căn bản không tra được hắn thực tế tài sản. Chỉ có thể bằng vào mặt ngoài tin tức làm ra suy đoán. Tên mình lần đầu tiên lên bảng, hơn nữa chen vào trước 100 tên. Nói không kích động vậy khẳng định là nói láo. Mỗi lần thấy được có truyền thông đưa tin mình, tán dương mình thành tựu, Diệp Đông Thanh cũng biết vui a thật lâu. Sức ảnh hưởng đang khuếch đại. Hắn suy nghĩ đến khi hải đảo sau khi chuẩn bị xong, cử hành trận phái đối với đem người quen biết cũng gọi tới tụ họp một chút. Cũng coi là ở hướng mọi người biểu diễn thực lực. Thường ngày trong nhiều đi vòng một chút, mạng giao thiệp quan hệ mới có thể duy trì tiếp. Nếu không rất nhanh liền phai nhạt. Mời canh cửa và Laura hỗ trợ đem hành lý đưa về nhà. Diệp Đông Thanh đi thẳng tới tập đoàn đầu tư nước ngọt Lầu làm việc. Thư ký biết được tin tức sau đem một đống lớn văn kiện đưa cho hắn ký tên. Làm ông chủ đi ra ngoài chơi liền nhiều ngày như vậy, không thiếu nghiệp vụ đều sắp bị làm trễ nãi. Tên là William, trợ lý tốt nghiệp từ Yale, có MBA bằng. Đã từng ở lớn thông Manhattan ngân hàng làm việc qua 2 năm. Còn tới ngoại trưởng phòng làm việc thực tập hơn nửa năm. Năng lực tương đối khá. Giờ phút này đem Diệp Đông Thanh ký qua tên văn kiện ôm vào trong ngực. Nói cho nói, còn có một việc. Lão bản, Bernie Madoff tiên sinh đi công ty chúng ta trong tài khoản vòng vo 1 tỷ USD nguyên. Còn chưa tới nợ, số tiền quá lớn. Ngân hàng cần thời gian 2 ngày quay vòng, nhưng chúng ta đã nhận được phương diện ngân hàng đúng là nhận điện thoại. Ngoài ra, ta nhớ ngươi định chiếc máy bay đúng không? 3 ngày trước, Airbus người công ty gọi điện thoại tới đây. Nói là giao phó thời gian muốn theo sau đến năm 2007 cuối năm. Cũng có thể đến khi 4 năm sau, năng lượng sản xuất dường như xảy ra vấn đề. Hỏi ngươi phải chăng có thể tiếp nhận? Lâu như vậy, người Âu Châu hiệu suất làm việc thật chậm. Bọn họ hẳn đem công xưởng rời đến những quốc gia khác đi. Như vậy vừa so sánh với công ty Boeing hiệu suất thật là để cho bọn họ xấu hổ. Khó trách một mực bị công ty Boeing nghiền ép. Diệp Đông Thanh khó chịu nói, do dự một chút bổ sung câu. Được rồi, giúp ta hỏi một chút có thể hay không hủy bỏ đơn đặt hàng. Hẹn Boeing ngành tiêu thụ phái người tới theo ta nói một chút. Liền nói ta dự định từ bọn họ vậy đặt mua một chiếc 747 cải trang thành máy bay tư nhân. Tới tại lão Bernard chuyện ta đã biết. Hắn cho ta gọi điện thoại câu thông qua. Đem McCord tiên sinh gọi tới. Ngươi đi sửa sang một chút eBay và Amazon quá trình phát triển. Cặn kẽ nhất cái loại đó. Bao gồm tất cả ngành phân chia. Vận hành lưu trình đợi một chút. Ta hữu dụng. Sửa sang lại thành điện tử đương gửi đến ta trong hộp thơ. Được, sáng sớm ngày mai ngươi là có thể ở trong hộp thơ thấy nó. Boeing bên kia ta lập tức đi ngay giúp ngươi liên lạc. Chấm ngoặc kép, rời đi hơn 10 ngày. Một đồng lớn sự việc tích đè xuống chờ Diệp Đông Thanh tới xử lý. Từ video nữ sĩ sau khi đi, McCord trước sanh thành tập đoàn đầu tư nước ngọt số 2. Nếu lão Bernie Madoff đã đem tiền chuyển qua, dầu hỏa kỳ hạn giao hàng chuyện có thể bắt tay tiến hành. Nói đến Vigo, gây dựng sự nghiệp không bao lâu, thì có một vị cổ đông bởi vì ý tưởng không hợp mà rút vốn rời đi. Bọn họ liên hiệp thành lập quỹ công ty quy mô mới vừa vượt qua 3 triệu đô la Mỹ. Vigo đầu tư eBay công ty, gần đây nó giá cổ phiếu thế đi cũng không được tốt lắm. Làm việc lâu như vậy tính một chút lợi nhuận, lại vẫn thua thiệt ít tiền. Trên thực tế nàng đã hối hận buông tha an ổn công tác. Lựa chọn từ tập đoàn đầu tư nước ngọt nghỉ việc gây dựng sự nghiệp. Tình trong lòng cái gì suy nghĩ một chút là tốt. Thực tế đã cho nàng lên liền một giờ học. Gây dựng sự nghiệp cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng mình làm quyết định, cũng hẳn gánh vác hậu quả. Đối với công ty đưa vào hoạt động quan nhân chọn, cũng không phải là không phải nàng không thể. McCord tiên sinh năng lực không lời nói, mỗi ngày rất sớm sẽ tới, cuối cùng mới đi, trừ chút tương đối chuyện trọng yếu ra, cơ hồ sẽ không để cho Diệp Đông Thanh thao quá đa tâm. Bây giờ Đào Hoàng Kim quản lý tài sản công ty vậy thuộc về hắn quản. Vì Diệp Đông Thanh, 20 tỷ đô la kế hoạch. Gần đây đang xúc giảm khuếch trương chiêu số tính, mấy cái năng lực chưa đủ lớn châu người phụ trách bị sa thải rớt. Liên quan toàn bộ ngành cũng giải tán, cuối cùng không phải chân tránh công ty bảo hiểm, tiền cầm về cấp cho lợi tức, một cái bang California, hơn nữa nước Mỹ bờ biển đông mấy ngôi thành phố lớn, cũng đủ để thực hiện thu thập 20 tỷ đô la tiền bạc kế hoạch. Hơn nữa trên Internet những người đầu tư, Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty đã có thể dần dần thối lui ra. Bây giờ cắt giảm người tổng so sau này lại cắt tốt. Có thể tiết kiệm chi tiêu. Ban đầu vốn là ký tên tạm thời hợp đồng mướn. Nếu tập đoàn đầu tư nước ngọt bây giờ không thiếu xí nghiệp cấp khách hàng lớn, vậy cũng không cần phải từ tán hộ cửa nơi đó lấy được giải rác tiền bạc. Nếu như thu thập 20 tỷ đô la, một năm huê hồng liền cao đến một tháng 7 tỷ đô la cỡ đó. Hơn nữa vẫn là phục lợi, huê hồng một năm so hơn một năm, không phù hợp công ty lợi ích lâu dài. Nhận được thông báo, McCord rất mau tới đây, gõ cửa một cái đi tới Diệp Đông Thanh phòng làm việc sau đó. Dứt khoát nói, công ty trong tài khoản bây giờ nằm 2600 triệu đô la tiền mặt. Tháng 5 có 200 triệu đô la nhận cổ quyền chứng hợp đồng đến kỳ. Tháng 6 lại có 80 triệu USD. Những thứ này không cần lo lắng. Ngươi dự định đầu tư cái gì? Mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì mới từ Bernie Madoff cầm trong tay tới nhiều tiền như vậy, nhưng ta biết nếu như một trong năm ngươi không được lợi hồi hơn 200 triệu. Vậy khẳng định thua thiệt. Alibaba, một nhà hoa hạ Internet công ty, nếu có thể, ta hy vọng hết sức cố gắng nhiều cầm cổ. Chuyện này ngươi đi phụ trách, Lão Bernard, tiền ta sẽ dùng tới xem nhiều dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Lần này lâu dài cầm, lợi tức nhất định có thể kiếm về. Đám kia dầu hỏa các thương nhân dã tâm rất lớn. Trước mặt điểm này lời còn chưa đủ để thỏa mãn bọn họ khẩu vị. Buổi tối ta ước hẹn Goldman xách người ăn bữa cơm trò chuyện một chút cái này cọc làm ăn. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kay.oa/noi.oc/noi.kay.noi.tsuat/noi.tiut/noi.tam/noi.tsung/noi.tsung/chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.